Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, trang 53. Hoa Vinh Nguyệt nghe xong liền lại cười, nàng nói, hiện tại đi giang hồ không đều như vậy nhi sao? Mới ra đời cũng gặp thời thời khắc khắc cõng thanh kiếm. Nói chuyện làm người nhìn không ra sâu cạn tới, không cần lo lắng, người trước kia đi qua giang hồ. Ngươi hiểu nhiều lắm một chút. Đại thẩm thò qua tới nói. Vậy ngươi nói chân chính đại hiệp đều là cái dạng gì bộ tịch? Chân chính đại hiệp a. Hoa Vinh Nguyệt mờ mịt một giây. Trong đầu hiện lên Tây Môn Ích Tuyết cùng Diệp Ích Thành. Một năm bốn mùa một thân bạch y. Đường đi thời điểm giải cánh hoa. Giết người trước đi trước tốt nhất hoa lâu kêu hoa khôi cho chính mình tu móng tay. Người này đều chỗ nào nghe a? Đại thẩm bị cái kia hoa khôi tu móng tay đậu đến hoa chi loạn chiến. Bất quá có chuyện ngươi nhưng thật ra nói đúng. Người kia thật liền xuyên một thân bạch y thường, khoảng cách Hoa Vinh Nguyệt rời đi thiên dịch lâu. Thời gian đã qua đi hơn 3 tháng. Hoa Vinh Nguyệt hiện tại thân phận cũng từ một cái học đồ biến thành lục phiến môn một phần tử. Ngày đó Nhan Thịnh nói cho Hoa Vinh Nguyệt nàng trước mắt ở lục phiến môn cấp bậc. Hoa Vinh Nguyệt một đổi hoảng sợ. Đây là khoa cấp, sở hữu sự tình cơ hồ đều bước vào quỹ đạo. Trừ bỏ Lâm Thất Á cái này bom hẹn giờ còn ở bên ngoài chạy bên ngoài. Hoa Vinh Nguyệt có đôi khi cảm thấy như vậy vẫn luôn ở lục phiến môn làm đi xuống cũng chưa chắc. Không tốt. Có lẽ đây cũng là nhất gần sát nàng cá nhân tính cách một loại cách sống. Nàng vốn dĩ liền không thích phức tạp giang hồ. An phận thủ thường nhật tử nàng đều đã thói quen. Nhưng là sự tình cũng không phải tổng có thể như. Người ý, mơ hồ gian Hoa Vinh Nguyệt nửa đêm ngủ thời điểm luôn là có thể mơ thấy như vậy một. Người nọ ăn mặc một thân tươi đẹp đến tục khí màu đỏ. Trên mặt treo nồng đậm diễm trang, làm người nhìn không thấy hắn chân dung, hắn cúi đầu. Có u oán lại thê lương thanh âm từ nơi xa truyền đến. Như là quỷ hồn kêu rên giống nhau, mấy ngày hôm trước cái này mộng còn hào. Nhưng là hôm nay trong mộng người này đột nhiên hướng tới Hoa Vinh Nguyệt xông tới. Nàng ngạnh sinh sinh bị dọa tỉnh, Hoa Vinh Nguyệt đầy đầu mồ hôi lạnh từ trong ngăn tủ ngồi dậy. Nương từ tủ phùng trung gian xuyên thấu qua tới ánh trăng. Lau chính mình trên đầu mồ hôi lạnh, kia trong mộng người đúng là chết dịch linh lung, Hoa Vinh. Nguyệt cũng không biết như thế nào đột nhiên đem người này mộng như vậy rõ ràng. Quả thực so trong trí nhớ còn muốn rõ ràng. Trên thực tế nàng đang xem ký ức khi đối dịch linh lung bộ dáng là rất mơ hồ bởi vì sở hữu thời. Gian nàng đều là ở lấy dịch linh lung thị giác tới xem. Chỉ có kia vài lần đối dịch linh lung tướng mạo minh xác khái niệm. Đều là từ những cái đó mơ hồ không rõ gương đồng trông được thấy. Hoa Vinh Nguyệt nhất sởn tóc gáy. Chính là dịch linh lung lại đây thời điểm nói câu nói kia. Ngươi chạy thoát sao? Như vậy một câu, làm Hoa Vinh Nguyệt ở trong ngăn tủ vẫn luôn ngồi xuống 4-5 giờ. Màu hừng đông thời điểm mới mơ mơ màng màng đã ngủ, cũng chính là lúc ấy nàng mới biết được. Chính mình trong lòng còn vẫn luôn là tưởng nhớ chuyện này. Nàng cảm thấy thân thể này nguyên chủ nhân lưu lại chủ quan ý thức hẳn là không phải rất mạnh. Cho nên nàng làm mộng kỳ thật lớn hơn nữa trình độ đi lên nguyên với nàng chính mình tâm lý ám. Chỉ, nàng chính mình cũng thực sợ hãi chính mình sẽ cùng dịch linh lung một cái kết cục. Vì cái gì sẽ như vậy cảm thấy đâu. Cách thiên vương lão bản lại vào được. Hoa Vinh Nguyệt giống thường lui tới giống nhau cùng vương lão bản chào hỏi. Lại không liêu đối phương ở cùng nàng nói xong lời nói sau hướng nàng trong tay áo tác một cái tờ. Giấy, Hoa Vinh Nguyệt lần đầu thu được loại đồ vật này. Sắc mặt như thường cùng vương lão bản nói xong lời từ biệt. Sau đó một người đi hậu viện nhi. Quan sát chung quanh không có người sau mở ra tờ giấy, bên trong viết. Ngô từ, Minh Phong lâu, 6 cái tự. Từ từ, Hoa Vinh Nguyệt trong chớp nhoáng liền nghĩ tới trước đoạn nhật tử tới Bách Thảo Đường đại thẩm đã từng đối nàng nói qua nói, nàng nháy mắt liền ý thức được đại thẩm theo như lời cái kia bạch y nhân. Hẳn là chính là cái này Ngô Từ, càng thần kỳ chính là người này cùng Dịch Linh Lung là nhận thức. Hai người quan hệ phải nói thượng là bằng hữu. Hoa Vinh Nguyệt thiêu hủy tờ giấy sau tâm tình có chút phức tạp, bởi vì nàng không biết nên nói như thế nào. Ở Dịch Linh Lung trong trí nhớ cái này Ngô Từ xác thật là cái vẻ điên, chẳng qua hắn điên thời gian hữu hạn, thuộc về nửa điên. Hắn điên nguyên nhân là một nữ nhân, hai người nhận thức thời gian có điểm trước. Tiên, Dịch Linh Lung nhận thức Ngô Từ là ở Thiên Dịch Lâu đại loạn một năm về sau. Trước tiên chín nguyệt, Hoa Vinh Nguyệt hiện tại cũng không rõ ràng lắm Ngô Từ đến tột cùng có hay không điên. Nhưng là trong lòng nàng là không muốn làm người này bị Lục Phiến Môn bắt được, nên làm cái gì bây? Giờ a. Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên ý thức được có được Dịch Linh Lung ký ức một cái chỗ hỏng, ngươi hoàn toàn không có cách nào đối với nàng trải qua sự tình làm như không thấy. Đặc biệt là ở Dịch Linh Lung như vậy thảm đạm nhân sinh, có thể cho nàng một chút an ủi người. Hoa Vinh Nguyệt căn bản không thể đi xuống tàn nhẫn tay, trước nhìn xem đi, vạn nhất người này không điên đâu. Hoa Vinh Nguyệt như vậy nghĩ đến, nàng đem tờ giấy thiêu đốt sau cho bụi lộng sạch sẽ. Bên tai bỗng nhiên lại vang lên một thanh âm. Ngươi chạy thoát sao? Sợ tới mức nàng nháy mắt quay đầu lại nhìn lại, lại chỉ nhìn thấy đại hoa từ nóc nhà thượng nhảy xuống tới, nó lộp bộp một chút rớt tới rồi củi lửa đống thượng. Hướng về phía Hoa Vinh Nguyệt, miêu một chút. Trừ cái này ra cũng không hắn vật. Chương 28 khuya khóa tơ Hoa Vinh Nguyệt cũng không có chủ động xuất kích đi tìm Ngô Từ, bởi vì nàng biết Lục Phiến Môn giao cho nàng nhiệm vụ cũng không phải cái này. Những người khác có lẽ yêu cầu chủ động xuất kích, nhưng là đối với nàng tới nói, thành thành thật thật sắm vai hảo Dịch Linh Lung, người này mới là quan trọng nhất. Nhan Thịnh phía trước đã từng cùng nàng nói qua, nếu nàng xác nhận danh sách mặt trên người nào đó thật là tẩu hỏa nhập ma, vậy đem hắn chuyển giao cấp Lục Phiến Môn. Nếu không phải, kia nàng có thể ám chỉ đối phương chính mình thân phận, sau đó làm đối phương bình an rời đi. Nếu không phải ôm điểm bí ẩn mục đích, Lục Phiến Môn lại như thế nào sẽ hạ cái này mệnh lệnh đâu? Lục Phiến Môn trong mắt Dịch Linh Lung sợ là đã chết. Nếu những cái đó từ Bách Thảo Đường rời đi người lặng lẽ trộm hướng bên ngoài lộ ra một chút Dịch Linh Lung ở chỗ này tin tức, giả lấy thời gian, Hoa Vinh Nguyệt nói không chừng thật sự sẽ thay thế được chân chính Dịch Linh Lung. Nàng gần nhất đang ở Bách Thảo Đường lã vọng buông cần, an tâm chờ đợi nguyện giả thượng câu. Nhưng gần nhất bên ngoài tiếng gió cũng thật sự không nhỏ. Phòng chừng là Nhan Thịnh hy vọng đem Ngô Từ cấp dẫn lại đây, cho nên tăng lớn lực độ. Hiện tại Dịch Linh Lung tới bên này tin tức liền cách vách tiểu hài tử đều biết. Hết chương.